mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1386, u ngục ngầm bí. Text xấu, thứ 1375 chương u ngục ngầm bí, vạn tiên minh thật sự là ăn người không nhả xương. Nghĩ đến chính mình khổ cực góp nhặt hơn 7 vạn độ cống hiến cứ như vậy vì đó không còn một mống. Khấu Hồng tiện hai mắt đỏ thẫm, khó nhịn toàn tâm đau đớn. Chúng ta trước đây làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh? Lựa chọn gia nhập vào vạn tiên minh. Hai người bên trong từ trước đến nay tỉnh táo đạo huyền tử đồng dạng cũng lại bình phục chính mình tâm cảnh. Chúng ta đi ném ngũ lão sẽ thế tất yếu để cho vạn tiên minh trả giá đắt. Hai người đạt tới chung nhận thức, rời đi tiên minh thiên thành sau, liền lặng yên hướng về ngũ lão sẽ lãnh mà tiến phát. Bất quá bọn hắn lại quên đi một sự thật, vạn tiên minh mặc dù trên mặt nổi biểu thị, cũng không hạn chế tiên minh thành viên tự do thân thể. Dù là đổi ý gia nhập vào vạn tiên minh, lựa chọn ra khỏi sau gia nhập vào ngũ lão biết hành vi, cũng không có bị cấm chỉ, nhưng mà tại tiên minh ở bên trong lấy được hết thảy đều phải thu hồi. Thế là ngay tại hai người hiển lộ ra muốn trốn tránh dấu hiệu sau, liền có một cái hộ pháp đường nguyên anh tu sĩ hướng về bọn hắn đuổi theo. Phát giác được sau lưng cỗ khí tức mạnh mẽ kia, Khấu Hồng cùng đạo huyền tử hơi biến sắc mặt. Cho dù tăng nhanh tốc độ, giống như thiên uyên chênh lệch cảnh giới cũng không phải có thể bù đắp. Rất nhanh đối phương liền đem hai người ngăn lại. Các người muốn ném vạn tiên minh, ta mặc kệ. Các người đổi hai môn kim đan công pháp, lại là muốn lấy lại. Ân, một môn là thiên long biến, mặt khác một môn là niệm phục kiếm quyết. Nguyên anh hộ pháp sắc mặt bình tĩnh nói. Khấu Hồng nghe vậy, như muốn thổ huyết, thân thể run rẩy, chỉ vào nổi giận mắng. Đạo lý cho má gì vậy? Chúng ta độ công hiến vô cớ biến mất, không có ai quản, điều này cũng coi như chúng ta khổ cực kiếm độ công hiến hồi đoái công pháp, bây giờ cũng muốn thu hồi. Nguyên anh hộ pháp cười lạnh một tiếng. Tiên minh công pháp, tất cả quy tiên minh tất cả. Các người bất quá là hối đoái quyền sử dụng thôi. Bây giờ các người rõ ràng muốn ném ngũ lão sẽ. Chẳng lẽ còn tùy ý các người tư địch hay sao? Lưu các người mạng chó. Đã là tiên minh từ bi. Khấu Hồng nghe vậy, quát to một tiếng. Trong lồng ngực buồn bực chi khí không thể ra. Bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Viêm long giận. Một đầu màu đỏ cầu long. Trong chốc lát hiện lên ở phía chân trời, liệt hỏa chói chang, nóng bỏng không chịu nổi, đem nguyên anh hộ pháp quấn quanh trung ương. Huynh đệ đồng tâm, Khấu Hồng ngang tàng ra tay, đạo huyền tử cũng không có mảy may do dự. Tâm niệm khẽ động ở giữa, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện hơn 30 mai trong suốt, phảng phất đến từ không đồng thời kỳ mục nát kiếm ảnh. Kiếm ảnh gào thét, thậm chí đem chung quanh không gian đều mang theo già nua. Đóng băng chi ý, nguyên anh hộ pháp lông mày khẽ nhếch, tựa hồ đối với hai người có thể thể hiện ra uy thế như thế, có chút ngoài ý muốn. Đáng tiếc, trong lòng của hắn thầm nghĩ, tiên minh quy củ, không thể làm trái. Đối mặt Khấu Hồng cùng đạo huyền tử hai người vây công, nguyên anh hộ pháp chỉ là cười lạnh một tiếng. Trong bầu trời, giống như màu đen đại nhật động thiên hư ảnh chợt hiện lên. Liệt hỏa cầu long, trên thân xích viêm trong nháy mắt dập tắt. Hơn 30 mai kiếm ảnh, liền tự thân cân bằng đều lại khó duy trì. Bọn chúng toàn bộ đều không khống chế được, hướng về bầu trời đen vòng động thiên bay đi. Chui vào trong động thiên, lại không một tia gợn sóng. Kim đan cảnh cùng nguyên anh cảnh chênh lệch thực sự quá lớn. Khấu Hồng hai người mặc dù có chút vận khí, nhưng cũng chung quy là thiên hạ chúng sinh một thành viên, cũng không có kỳ mộ gì có thể bù đắp trong cái này chênh lệch. Tất nhiên minh ngoan bất linh, vậy cũng đừng trách ta sở mỗ người. Không nể tình, màu đen chi vòng động thiên, liền muốn làm đầu đè xuống, triệt để đem hai huynh đệ trấn áp, Nguyên Anh uy thế phủ đầu. Hai người toàn thân đều bị định trụ, không cách nào chuyển động, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình sắp mất mạng. Đúng lúc này, Đạo Huyền tử trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Đạo Huyền, một tiếng thanh thúy quát lạnh, chợt vang lên, một thanh vết dỉ loang lổ trường kiếm, treo ở Đạo Huyền tử trước mặt, mũi kiếm trực chỉ Vạn Tiên Minh Nguyên Anh hộ pháp. Nguyên Anh hộ pháp trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc. Đạo Huyền tử trên thân, trong khoảnh khắc hiện ra vô số điểm sáng, giống như bầu trời đầy sao, hơi hơi lóe lên nháy mắt, sau đó cùng nhau hướng về Đạo Huyền kiếm bay đi, lấm ta lấm tấm, đem mục nát trường kiếm chữa trị. Giờ khắc này, Đạo Huyền tử cùng Đạo Huyền kiếm hợp làm một thể, đến từ thượng cổ tuyệt thế thần binh, cũng cuối cùng lộ ra chân dung. Mau trốn, Đạo Huyền tử mà nói, tại Khấu Hồng bên tai vang lên. Sau đó, Khấu Hồng tiện nhìn thấy một đạo kiếm quang sáng chói, tựa hồ bổ ra thiên địa, tiếng nổ thật to bên trong, đen vòng động thiên phát ra oánh oánh bạch quang, từng khúc vỡ vụn, mà viên kia Đạo Huyền kiếm lại là kỳ thế không giảm, thừa dịp điểm cuối của sinh mệnh quang cảnh, tiếp tục hướng về Vạn Tiên Minh Thiên Thành vị trí bay đi. Đạo Huyền tử, Nguyên Anh động thiên bị phá, Khấu Hồng khôi phục năng lực hành động, ánh mắt hắn bị nước mắt chiếm hết, trong lòng bi thương không thôi, biết Đạo Huyền tử là vì cứu mình mà hy sinh tự thân tính mệnh, Nguyên Anh hộ pháp chết bất đắc kỳ tử sau, Vạn Tiên Minh tuyệt đối còn có thể phái ra mạnh hơn truy binh. Khấu Hồng biết nơi đây không nên ở lâu, chỉ lau khô nước mắt, hướng về Ngũ Lão sẽ lãnh mà mau chóng đuổi theo. Vạn Tiên Minh, Khấu Hồng âm thầm nghiến răng nghiến lợi, các ngươi chờ lấy, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn báo thù. Khấu Hồng trong mắt, báo thù liệt diễm cháy hừng hực, mắt thấy sắp đến biên giới tuyến. Một đạo quang hoa chợt từ chân trời mà đến, xuyên qua Khấu Hồng thân thể. Khấu Hồng há há mồm muốn nói cái gì, lại cuối cùng không thể nói ra miệng. Đầu người bay ra, máu tươi chảy ra. Lúc này cái kia quang hoa vừa mới hiện ra nguyên hình, lại là một thanh như nước chảy trường kiếm, một kiếm bêu đầu, người mặc màu đen hộ pháp đường phục sức tu sĩ trẻ tuổi, chậm rãi hiện ra thân hình, chỉ là hai cái kim đan đều bắt không được, thực sự là phế vật, chết cũng xứng đáng. Tu sĩ trẻ tuổi xì mắng một tiếng, sau đó không còn đi xem Khấu Hồng thi thể. Kỳ quái, thanh trường kiếm kia tại sao không thấy, còn có độ cống hiến vô cớ tiêu thất, chỉ sợ thực sự là Ngũ Lão biết âm mưu. Tiếng nỉ non bên trong, tu sĩ trẻ tuổi biến mất không thấy gì nữa. Sau một hồi, nguyên bản lăn dưới đất, mở to hai mắt, chết không nhắm mắt Khấu Hồng đầu người, giống như đất cát, bị gió thổi tán, chỉ có giữa lông mày một cây giống như long hình nhánh cây có thể tồn tại. Lý Phàm thân ảnh lặng yên hiện lên, vẫy tay, long hình nhánh cây bay tận, lờ mờ có thể nghe được nhánh cây bên trong truyền đến vô tận không cam lòng gầm thét. Lý Phàm khẽ nhíu mày, chờ đợi, quan sát đến còn thật sự phản ứng. Một lát sau, khe khẽ thở dài, cũng không có như vậy mãnh liệt thôn phệ khẩu vị. Xem ra, ta vẫn nghĩ quá đơn giản. Bất quá cái này sợi di niệm kết tinh, cũng không phải không cần. Lý Phàm nghĩ như vậy, cưỡng ép đem hắn đút cho thật đúng là. Trong tay long hình nhánh cây chậm rãi tiêu thất, cùng lúc đó, Lý Phàm trong đầu lại là chợt nhanh chóng thoáng qua một chút mơ hồ hình ảnh. Đây là, Lý Phàm lông mày nhíu một cái, không hề nghi ngờ, những thứ này tránh mau tràng cảnh là thật đúng là thôn phệ Khấu Hồng di niệm sau sinh ra. Khấu Hồng di niệm, mặc dù còn không có đạt đến tạo thành vĩnh hằng di niệm điều kiện, nhưng cũng miễn cưỡng đúng quy cách, có thể trở thành còn thật sự đồ ăn. Nhưng dĩ vãng, thật đúng là thôn phệ vĩnh hằng di niệm, sẽ có chức năng mới sinh ra. Lần này ăn, xuất hiện những thứ này chợt lóe lên hình ảnh. Lại là cái gì ý tứ? Chợt hiện về hình ảnh, giống như linh cảm chớp mắt là qua. Cho dù là Lý Phàm, như muốn bắt giữ cũng không phải chuyện dễ. Đứng sừng sững tại chỗ, cẩn thận tỉ mỉ rất lâu, Lý Phàm mới có hơi phản ứng lại. Thần sắc không hiểu, có vẻ như là ta một thế này phía trước kinh nghiệm sự tình. Đây cũng là có ý tứ gì? Lý Phàm có chút không rõ ràng cho lắm, trong lòng lại bản năng dâng lên một chút bất an, nhưng mặc cho hắn như thế nào suy nghĩ, lại vẫn luôn không cách nào xác định bất an đầu nguồn. Đành phải tạm thời trước tiên đem hắn nhớ kỹ trong lòng. Tựa hồ bình phục bên trong, trong tay Lý Phàm lại xuất hiện một thanh thúc dục xoa vô cùng trường kiếm. Chính là đạo huyền liều chết nhất kích biến thành. Đạo huyền chi kiếm, miễn cưỡng có thể chém giết nguyên anh uy lực. Lý Phàm đương nhiên sẽ không quá mức để ý. Lý Phàm chân chính cảm thấy hứng thú là chuôi này đạo huyền kiếm lai lịch. Hắn từ chuôi kiếm này bên trên cảm nhận được một chút khí tức quen thuộc. Lý Phàm đã từng hấp thu qua đã hóa thành thiên địa kỳ vật kiếm gì đạo huyền. Bất quá chịu đến thiên địa hấp thu, ăn mòn, đạo huyền kiếm cùng ban sơ chính mình đã chênh lệch rất xa. Cho nên Lý Phàm dù là về sau trải qua cùng hắn chuyện liên quan, cũng không thể hồi tưởng lại lịch. Bất quá một thế này, có lẽ là trải qua thời gian dài ôn dưỡng, mà đạo huyền tử lại chơi sinh căn đạo huyền kiếm tương tính quá hợp nguyên nhân. Tu vi bất quá kim đan, lại có thể đem đạo huyền kiếm tu phục đến nguyên sơ trạng thái hoàn mỹ. Nguyên lai là thiên kiếm tông di vật. Lý Phàm ngữ khí có chút thổn thức, tiện tay một ngón tay, huyền hoàng kiếm đạo pháp tắc liền hóa thành từng đạo phát sáng sợi tơ, quán thâu tiến trạng thái 10 phần bất ổn, lúc nào cũng có thể tan tành đạo huyền kiếm thân chúng. Thân kiếm dần dần ổn định, Lý Phàm lại lấy trận luyện chi pháp củng cố. Cuối cùng, chuôi này thượng cổ đạo huyền kiếm giành lấy cuộc sống mới. Uy năng không giảm, thậm chí càng lớn lúc trước. Ngày xưa thập đại tiên tông thiên kiếm tông đã sớm nứt giới mà đi, chỉ lưu kiếm chủng trong di tích, một đống kiếm gãy lưu lại. Thiên kiếm tông, Lý Phàm đã từng tính toán thông qua những thứ này tàn kiếm, lợi dụng lộ ra tự quyết hiển hóa liên hệ công hiệu, điều tra ra trước kia thiên kiếm tông đến tột cùng có thành công hay không thoát đi. Nhưng tiếc là chính là, lộ ra tự quyết bao phủ xuống, tất cả tàn kiếm đích xác phân ra tia sáng, nhưng toàn bộ đều chỉ hướng kiếm chủng trung ương chuôi này kiếm gỗ thiên chi kỳ. Mà bây giờ chuôi này phục sinh thiên kiếm tông đạo huyền kiếm, lại cho Lý Phàm ý tưởng mới, giữa lặng lẽ, lộ ra ký tự viết lên, bao phủ tân sinh đạo huyền kiếm bên trên. Trong chốc lát bay ra ba đạo quang hoa, trong đó thô nhất một đạo, như rồng xuất thủy, bay về phía thiên khung, sau đó hướng về chung quanh phân tán bốn phía, tiêu trừ cho giữa thiên địa, lại một đường, bay về phía Lý Phàm, cuối cùng một đạo, cũng là nhất là nhỏ xíu một đạo, lại là trôi hướng huyền hoàng giới một chỗ. Ân, trong chớp nhoáng này đưa tới Lý Phàm chú ý. Chẳng lẽ huyền hoàng giới bên trong vẫn còn có thiên kiếm tông hậu nhân? Lý Phàm lập tức hứng thú, thân hình trôi nổi, cấp tốc đuổi kịp lộ ra tự quyết tia sáng, lộ ra tự quyết hiển hóa vạn sự vạn vật ở giữa liên hệ. Chỉ có thi thuật giả hay là đối với chân tiên chữ triện lộ ra 10 phần hiểu rõ người mới có thể thấy được những thứ này liên hệ. Cho nên cũng không lo lắng dị trạng này gây nên sự chú ý của người khác. Lý Phàm theo dõi cái kia luồng ánh sáng, lại là đi tới một chỗ lúc trước hắn chưa bao giờ nghĩ tới nơi trốn. Tiên minh u ngục, đã từng ngụy trang lẫn vào trong đó. U ngục cấm chế đối với Lý Phàm tới nói căn bản là hình như không. Mắt thấy cái kia tia sáng lao nhanh hướng về phía dưới cùng lướt tới. Lý Phàm cũng đi theo tiến vào u trong ngục, thần sắc trở nên có chút trở nên tế nhị, bởi vì hắn nhìn thấy cái kia liên hệ tia sáng vừa vặn rơi vào tên kia bị trấn áp tại u ngục chỗ sâu nhất tu sĩ trên thân. Kỳ quái, Lý Phàm đã sớm biết tiên minh u ngục hạ trấn áp nhân vật như vậy, hơn nữa khi nhìn đến hắn thời điểm còn mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc. Bây giờ cùng lộ ra tự quyết phía dưới đạo huyền kiếm biểu hiện liên hệ tới. Lý Phàm cuối cùng xác định trước đây ngờ tới Thiên Kiếm Tông hậu nhân. Cái này bị trấn áp tu sĩ, mặt mũi kiếm bỗng nhiên cùng ngày xưa Thiên Kiếm Tông đại sư huynh Tư Đồ Diêu có chút tương tự. Chỉ có điều cái này trấn áp tu sĩ đã giống như khô lâu, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn ra một đại khái. Thêm nữa trên đời người giống nhau không phải số ít, cho nên Lý Phàm cũng không thể xác định, nhưng bây giờ lại là có thể xác nhận phán đoán của hắn. Xem ra, hay là muốn tin tưởng mình trực giác. Tư Đồ Diêu hậu nhân, có ý tứ, ta nhớ được, vị này Thiên Kiếm Tông đại sư huynh, tại Thiên Kiếm Tông rời đi phía trước, tựa hồ căn bản không có hậu duệ. Chẳng lẽ Lý Phàm tâm bên trong lập tức chấn động không thôi, liền muốn đem hắn cứu ra, cẩn thận hỏi thăm một phen, nhưng mà cẩn thận quan sát phía dưới, Lý Phàm lúc này mới phát hiện, chấn áp cái này Thiên Kiếm Tông hậu nhân thủ đoạn, tựa hồ lại là Thiên Y tự mình ra tay, nếu không phải một thế này tại trong huyễn trận học trộm, Lý Phàm còn nhận không ra, không có đặc biệt giải phong thủ đoạn. Cường ngạnh bài trừ lời nói, nhất định sẽ gây nên Thiên Y chú ý. Một thế này huyền hoàng thăng hoa, đã đến cuối cùng thời khắc mấu chốt. Nếu như là trước kia, Lý Phàm nhất định sẽ chờ đợi một thế, chờ thực lực tăng vọt sau lại đến không muộn. Nhưng chính là bởi vì Lý Phàm phía trước tại trong huyễn trận nhìn trộm Thiên Y chi bí, cho nên hắn không có trực tiếp từ bỏ, mà là thử nghiệp phá giải đi. So với hắn nghĩ còn muốn dễ dàng, tựa hồ Thiên Y cũng không có đối với người này quá mức xem trọng. Chỗ thực hiện phong ấn cũng không có quá mức phức tạp. Càng nhiều hơn chính là đem hắn thể nội linh lực rút khô. Trấn áp, phí hết một phen công phu, Lý Phàm cuối cùng đem phong ấn giải khai. Vì không làm cho vạn tiên minh bạo động, hắn còn bố trí xuống một tia huyễn tưởng. Xem như vẫn bị trấn áp giả tượng, Lý Phàm mang theo tên kia hình dung tiểu tụy Thiên Kiếm Tông hậu nhân, lặng yên ngoại trừ vạn tiên minh u ngục, đi tới trống trải không người địa. Lý Phàm đang chuẩn bị lên tiếng hỏi thăm, đã thấy trong tay kim quang lóe lên, người kia vậy mà tại trong nháy mắt tránh thoát Lý Phàm gò bó, hóa thành một vệt kim quang, hướng về chân trời trốn xa. Trong chớp mắt liền đã biến mất ở trong tầm mắt, cử động lần này hoàn toàn ra khỏi Lý Phàm dự kiến. Trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ngày đó kiếm tông hậu nhân tốc độ mặc dù, nhưng lại làm sao có thể nhanh hơn Lý Phàm. Kiếm gỗ hư ảnh ra khỏi vỏ, sau một khắc Lý Phàm liền đã đuổi kịp, một cái tát phía dưới, lại độ đem hắn vây khốn. Lần này mặc cho kim quang như thế nào tránh chuyển xê dịch, nhưng cũng không trốn thoát được, bởi vì Lý Phàm đã sớm ở chung quanh bày ra tiên trận. Ân, kim quang không còn làm không sợ nếm thử, hiện ra thân hình, trong khoảng thời gian ngắn, đã từ ban đầu khô lâu bộ dáng, khôi phục mấy phần nguyên khí, ít nhất vẫn còn hình người, chỉ là nhìn qua có chút yếu ớt, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Người kia cẩn thận từng ly từng tí chắp tay nói, ngươi vì sao phải trốn? Lý Phàm lạnh giọng hỏi, bị giam giữ quá lâu, một khi có cơ hội, liền không nhịn được chạy trốn rồi. Đối phương cười khổ giảng dài, Lý Phàm nghe vậy, cũng không lười nhác hỏi lại, lập tức tay trái ấn ở đối phương, muốn trực tiếp vận dụng siêu hồn chi thuật, người kia như bị sét đánh, vốn là gầy yếu không chịu nổi cơ thể, run rẩy giống như run run. Vô số hình ảnh tràn vào Lý Phàm trong đầu, nhưng mà Lý Phàm lại rất sâu nhíu mày. Siêu hồn tiến hành rất thuận lợi, nhưng cũng không có từ hắn trong trí nhớ tìm được có liên quan Thiên Kiếm Tông bất kỳ tin tức gì.